Bụi trong ngực, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là một cô gái ít nói và có gương mặt không mấy xinh xắn và ăn mặc khá là luộm thuộm và ca thời trang, duy chỉ có một điểm mà họ nhận xét về tôi nghe êm tai nhất, đó là tôi học giỏi. Một cô gái sinh viên năm đầu tiên của đại học y, làng tôi vốn dĩ cũng rất nghèo, nhưng từ năm ngoái họ mở đường lên sân bay, dân làng được đền bù tiền đất nên đã khấm khá hơn. Thậm chí những cô gái bằng tuổi tôi trong làng thường xuyên mua sắm và ăn chơi như những cậu ấm cô chiêu. Còn nhà tôi cũng được đền bù, nhưng bố tôi ca bao giờ cho tôi và anh trai tôi một thứ gì. Anh tôi thì ít học nên đi lái xe thuê cho nghe TA, còn tôi đỗ đại học cũng lên ở trọ cùng bạn, mặc dù nhà cách thành phố 30 km. Tôi cũng ca muốn về vì chúng tôi có người bố cờ bạc. Tôi là Hạnh, 18 tuổi. Hôm nay tôi trở về nhà. Hạnh, bố có bảo em biết bố về không? Anh tôi tên Đức. Không, lúc em về bố cũng ca có ở nhà rồi, e hỏi thím Liên thì thấy nói bố đi một tuần rồi chưa về. Chán thật, A định mai đưa bạn gái về, A đi làm cũng cố gom tiền để lấy vợ đây. Nhà vợ A em biết đấy, họ vẫn ca đồng ý anh, nhưng A và Phương thích nhau thật sự, cô ý nguyện chịu khổ theo anh. Nghe cô ý nói câu ý A cũng thấy ấm áp hơn. Tôi hẩy vai anh, chị Phương là cô gái tốt, chị ý sẽ thông cảm và chờ anh, nhất định là vậy. A tôi cười, còn em nữa, A cho e tiền mua quần áo sao, em ca mua mặc cái này mấy năm rồi, em còn cổ hơn anh đấy. Tiền còn nhiều thứ phải lo, em để dành chờ biết A lấy vợ. Để làm gì, A cho e tiền sao lại liên quan đến việc A lấy vợ. E ca tiêu tiền của anh đâu, A vẫn còn phải trả nợ cho bố mà, e cũng ca giúp đi xi gì cho anh sao còn tiêu tiền của anh. A tôi xoa đầu, ở cái làng này chỉ có hai anh em mình là ngoan và thương nhau, còn họ đều để bố mẹ trả nợ, còn chúng ta thì phải lo lại cho bố, nhiều khi A thấy chán lắm. Tôi cầm tay A trai. Mẹ mất rồi, em còn ca nhớ mặt mẹ, chỉ còn bố thôi, biết làm sao khi bố là ân sinh ra chúng ta và nuôi lớn chúng ta thế này. A mạnh mẽ lên, sang tuần e cũng xin di dạy thêm đi xi rồi e sẽ tiết kiệm để xây nhà to cho anh cưới vợ. A tôi cười to, chấm, đi xi rồi A sẽ chờ tới ngày y ăn cơm thôi. Anh em chúng tôi vừa ngồi ăn thì bố tôi đi cùng một phụ nữ trung tuổi về. A tôi nhìn bố tôi. Cái thằng này bố về mà mày nhìn như thế là TN ao. Bố tôi vỗ đầu anh tôi. Lần này lại là ai thế, cô này già hơn cô Tiasi. Ông phụ nữ kia lườm bố tôi. Mày im đi con, Hạnh mang bát lên, còn ngồi đấy, đây là cô Trinh bạn tao chúng mày. KB mở mồm ra chào, à, sao phải chào, ông có biết tôi ngán ông lắm rồi không, con trai ông 27 rồi hàng ngày làm bục mặt ở ngoài đường đi xi tí tiền đất, ông cho chúng tôi đi xi đồng nào chưa hay đi cờ bạc rồi bao gái hết. À tôi tức đứng dậy, tôi kéo tay anh can bố tôi lao vào ném cả mâm cơm ra sân. Mày cút, nhà này ca có đất chứa loại con mất dạy như mày. Tôi gàn kìa bố, a ca có ý như thế. Mất dạy ông dạy tôi đi xi buổi nào chưa, tôi mất dạy là do ông, trách ai trách ông đi, đến giờ phút này ngày tôi làm đi xi 300 thì phải trả nợ cho ông 200, ông bảo tôi mất dạy thế sao ông còn để tôi trả, ông nói đi. Tao khiến mày trả à, không trả liệu chúng nó có để yên cho tôi đi làm không, hay ngày nào cũng bị ném gạch bị chửi, tôi còn bị chúng nó đấm BN lần rồi, do ai tại ai. A tôi gào lên, tôi khóc xin anh và bố, mày cút đi tao ca khiến mày trả. A tôi đi ra khỏi nhà, tôi chạy theo bố tôi quát. Ở nhà dọn đi kệ nó, con cái mất dạy. Sao bố lại có thể nói thế, A đi làm về mệt còn chưa ăn gì, sao bố lại để A đi mà chưa ăn gì vào bụng NTHT. Mày đi theo nó nốt đi, cút hết đi để tao yên. Tôi quay đi ra thẳng bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa đi vừa tức thì va vào Kiên. Cùng làng, đi đâu mà vội vàng thế Hạnh, em sang thím, ốc đi đứng cẩn thận, may A phanh kịp đấy. Vâng vậy em đi TAC, A ta kéo, lên xe A chở đi, đi bộ đến bao giờ? Thôi A đi đi e đi đi si, tôi chạy sang nhà thím và kể cho thím nghe. Bố hai đứa càng ngày càng quá đáng, mong hai đứa lập gia đình rồi ở riêng cho ông ý sống một mình. Chán lắm thím, hôm nay A con đi làm mà chưa có gì trong bụng. Lát gọi cho anh con xem sao. Cái gì rộng cục gạch của con hỏng rồi, ca lên vạch sóng nữa. Chịu khó đi làm là có hết con ạ, cầm lấy cái này của con, mi nhà thím nó đổi đi thi đời mới hơn rồi, ca dùng nữa con cứ lấy mà dùng. Thím đặt vào tay tôi. Vậy con cảm ơn thím. Đêm hôm đó tôi ngủ lại nhà thím rồi hôm sau lên phòng trọ và tới trường, bạn cùng phòng với tôi tên Hoa, hai chúng tôi đều hoàn cảnh tự kiếm tiền để nuôi bản thân vừa học vừa làm. Hạnh này, cái quần cậu mặc nó bạc hết mông rồi, mua cái khác đi. Ca sao bạc chưa có rách đâu, MK quy trông ăn mặc lắm. Cậu đấy tiết kiệm cũng vừa phải thôi, ăn thì ăn mì lương đi bán hàng thuê versus dạy thêm, cậu cất đâu hết. Mỗi người mỗi cảnh mà, mình còn cần phải lo cho anh mình, A mình cũng đến tuổi lấy vợ rồi, ước mơ của A ý là xây nhà lấy vợ. Đơn giản thôi, có một cách vô cùng hoàn hảo, cậu sẽ có phúc mà, nhà cũng đi xi xây. Cách gì nói nghe xem nhanh lên. Tôi cười, kiếm một tay giàu có nào đó. Tôi xì, nếu có liệu họ có yêu những đứa như bọn Minh Ca đến lượt ca Úc nhỉ? Tôi vỗ vai và hai chúng tôi tới trường. Tôi cố gắng học tốt để có thể nhận đi xin học bổng toàn phần. Tôi bảo Hoa. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Vừa BC tới trường tôi thấy Phương, Mi A trai tôi học cùng tôi. Chị Phương, tôi vẫy tay, Hạnh à hôm qua chị gọi cho anh em mãi không được. Hát cua bố em và anh trai em lại cãi nhau. Chị biết ngay mà chị cất xe đã nhé. Đi ô tô đi học, tan học tôi đi bán hàng thêm ở cửa hàng bán đồ nhựa còn ngày lễ thì đi dạy thêm. Về tới phòng trọ mở thùng ra để nấu cơm thì hết gạo. Đúng lúc mẹ Hoa ở quê lên, Hoa đi đâu rồi con? Đang ở ngoài nhà tắm bác ạ, bác đưa đồ con xách cho. Ốc gạo với 40 quả trứng gà, hai đứa trông gầy gò như con nhà đói ăn ý, phải ăn mới có sức mà học. Vâng bác yên tâm bon con gầy nhưng rất khỏe. Tôi cười tê Hoa đi ra mẹ Hoa và Hoa rôm rả tôi cũng vui lây ước gì tôi còn mẹ. Điện thoại tôi reo lên là bố, mai về nhà tao có VC muốn nói đây. VC gì vậy bố mai cuối tuần con đi dậy. Tao bảo về thì về hỏi lắm thế. R cúp máy, hôm sau tôi về nhà thì bố tôi đang NC vs BM Kiên. À đây con gái tôi về đây ngoan lắm đi học vừa làm nữa đấy đỗ đi SI mà có phải đứa nào cũng đi SI đâu. Bố tôi vui vẻ khác thường. Cháu chào cô chú, chào cháu, con bé đúng chất ngoan ngoãn hiền lành luôn à, BM Kiên bảo bố tôi. Còn gì nữa đi học R cuối tuần về nhà lo cho bố, con gái tôi sau này tương lai làm bác sĩ đấy. Vâng vậy anh NC với con bé đi nhé rồi gọi cho em, VKCK em về TAC đây. Tôi thấy kỳ lạ, đi xì rồi tối A sẽ trả lời em luôn. Bác gái đi qua vỗ vai tôi R nói đúng là tuổi trẻ ngực căng mông tròn đẹp lắm con ạ, còn tôi cười nhạt vì thấy khó hiểu. Hạnh đi nấu cơm rồi lên bố bảo, bố hôm nay vui khác thường. Tôi bê mâm cơm lên và chỉ có tôi và bố ăn cơm. Bố nhìn lên ban thờ mẹ tôi và nói, con gái lớn rồi, tôi định sẽ gả chồng cho nó tôi cũng nuôi lớn ăn học đàng hoàng rồi. Bố đang nói cái gì thế? Tôi cười, hờ này nhớ mẹ à, bố nói thật đấy bố nói này Hạnh mẹ hai đứa mất cũng đi xi 17 năm rồi lúc ý mày bố nhớ mới đi xi một tuổi thằng Đức 10 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mình bố đi thợ xây bươn trải mọi thứ để nuôi hai đứa bây giờ bố nợ nhà thằng Kiên 150 chiêu cầm cả đất nhà mình rồi. Bố nói cái gì thế? Tôi lặng người, đầy giấy đây, bố tôi đưa ra, bây giờ bố thằng Kiên ung thư cây bi chết lúc nào nhà nó muốn cưới vợ cho nó và bây giờ bố ca còn cách nào khác. Bố nói thế là ý gì? BS 150 chiêu nó lấy đâu chẳng đi xi vợ nhưng nhà nó muốn gái ngoan lại có học thức cơ hội để bố trừ nợ. Tôi bật dậy, bố sống sao cho xứng đáng để làm bố đi bố đang đùa con à con còn đi học với lại con 18 thôi lấy CK sớm làm gì con versus anh Kiên còn KNC versus nhau ca có TC sao lấy nhau DC. Sắp SN19 rồi còn gì, ở quê thì phải lấy sớm lấy xong con vẫn đi học BT cơ mà, đẻ xong lại học tiếp có muộn đâu chứ bố hết cách rồi thằng Kiên nó cũng ưng con nếu ca sao nhà nó lại sang hỏi. Con KB nhưng sẽ ca có chuyện đấy đâu. Tôi đứng dậy, bố định mang con ra trao đổi đấy à, trao gì mà trao tự nhiên nhà nó sang đòi nợ rồi ép hỏi như thế bố có muốn thế đâu mày muốn tiền cũng đi xi bố ca ép kể cả ca lấy nhưng cứ CP tinh thần là ra đê ở anh mày ca có nhà mà cưới vợ tao bất lực rồi. Làm bố mẹ phải lo cho các con bố cờ bạc đến nhà cũng cầm rồi con gái thì đem đổi con trai ca có nhà cưới vợ bố nói thế thì ai nghe đi xi. Bố thề bố ca chơi nữa với lại 150 triệu nó vứt ra ối đứa ở làng bám ngay ý con. Vậy bố bảo nhà A ta vứt ra xem có ai lấy không? Tôi chạy ra ngoài khóc nức nở, định gọi cho anh trai nhưng lại lo anh đang lái xe rồi suy nghĩ linh tinh. Tôi gọi cho Hoa, mày đang ở đâu đấy? Đang đi versus bạn trai sao thế? Ốc vậy thôi đi đi tao gọi lại sau. Tôi ra nhà thím thì ca có thím ở nhà. Tôi chạy ra trạm y tế. Thím làm ở trạm y tế. Thấy tôi thím hỏi, sao thế Hạnh? Thím à bố con ép con lấy CK. Sao cái lão này điên rồi lấy ai? Lấy anh Kiên con nhà cô phổ cuối làng ý ạ, thằng ý nghe nói có bạn gái rồi cơ mà yêu con bé gì làng bên mấy năm rồi. Con KB bố con bảo a đấy đồng ý rồi. Nín đi KB khóc mai thím NC xem sao. Bố con nợ 150 chiêu, BS lấy đâu ra mà trả. Sao nợ nhiều thế chết cái lão này BN tiền cũng ít. Lại cầm cả giấy tờ đất mới vay đi CNTHT đấy thím, anh con nói gom góp 2 năm đủ tiền lấy vợ là a con cưới BS đến đất còn ca còn thì cưới gì đi si. Khổ hai đứa nhà thím vừa xây nhà nên cũng ca có mà có cũng ca dung túng cho lão BN lần rồi có chừa đâu. Con chán lắm thím, nín đi con rồi sẽ có cách. Trên đường về tôi gặp Kiên A Ta đang đèo một cô gái đi lướt qua tôi. Lát sau A Ta đưa cô gái kia về R quay lại. BMANC rồi IMTN. TN là TNE và A cùng làng N có BSNC đâu. A có bạn gái rồi nữa. Cái đó, ca quy trông A lấy vi cây mẹ A sẽ cho A tiền để A nuôi bạn gái anh N vay là đủ sống tạm đến BS bố A mất thì chia tay đơn giản. Anh nói thế mà nghe đi si à, sao ca bảo mẹ A chọn cô gái khác sao lại nhà E. Bởi vì bố E nợ nhà anh vừa có con dâu đỡ phải đi đòi dai rằng E sinh con cho nhà anh xong rồi CTI ok. Em chưa điên đâu anh E, ca đánh cược cuộc đời vào kẻ như anh tham vọng và lối sống ca đàng hoàng. Tùy em, mẹ A ghê thế nào E biết mà nhà E ca yên đâu. A ta vốt xe đi thẳng, vừa nói A trai tôi gọi, đâu đấy A vừa NC với chị Phương cố ý nói sẽ đi vay thêm để xây nhà cho nhà em M rồi A đi làm trả sau cũng đi si. Thật sao nhưng NTHT có ổn ca bố vừa nói vừa sớt xem là. Tôi ấp úng ca dám nói. Nói gì E nói nhanh lên nếu ông ý còn nợ nữa hay gì A sẽ chết cho ông ý xem bảo ông ý thế A ca đùa đâu. Bà ca, ca bố bảo E lấy CK đi si rồi. A tôi cười, nghi chưa có thì lấy ai. Em có rồi, ai sao AKB nói dối hả? A Kiên cùng làng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kiên phổ á lại phét ai chẳng biết nó yêu con bé làng bên mấy năm rồi mẹ nó ca đồng ý thôi. Em KB e cúp máy đây. Tôi ngồi sụp xuống cạnh giếng làng và nhìn tôi dưới mặt nước. Tôi sẽ phải thế nào đây? Về nhà bố tôi đang ngồi ở cửa. Tôi đi vào trong, nghĩ chưa để bố biết đi di bảo nghe tia, lấy cùng làng sau về bố gần con ạ, con cần suy nghĩ bố đang đánh cược đời con vào canh bạc này và nếu nó lệch hướng cả đời con sẽ phải trả cái giá không nhỏ đâu. Bố hiểu mà cho mày ăn học để mày về triết lý versus bố mày thế à, nghĩ đi mai tiael bố. Sáng sớm hôm sau tôi rời nhà ca tiael gì mà tới trường gặp Phương ở cổng. Hạnh hơn nay thi hay mai thi ý nhờ, có phải thi đâu chị thi xong rồi mà. Ốc chị quên, chị ta bị thi lại. Hát cua chị bảo A Đức chị có tiền tiết kiệm nên sẽ để A ý xây nhà còn thiếu nên sẽ vay thêm TAC khi cưới nhà E phải xây chứ đúng ca chị có chắc lấy A Đức sẽ hạnh phúc và chị ca hối hận ca em nói cái gì thế E kém chị 2 tuổi đấy mà NC như bà cụ ý hối gì chứ chị yêu anh Đức thật lòng mà. Vâng E hỏi vậy thôi. Điện thoại bố tôi gọi liên tục tôi ca nghe về phòng trọ. Hạnh đi thi kêu sao em mờ ca nghe đi. Bố tao gọi ca muốn nghe. Sao thế, bố tao ép tao lấy CK. Hoa cười sặc sủa, mày đùa à hay thật, thật tao đùa gì, mày điên à cười gì. Thì tao thấy đến tuổi rồi bố mày nói đúng đấy. Hoa cười sặc sủa, tao nói nghiêm chỉnh đấy. Hoa tắt ngấm ca cười nữa. Thật á cười ai bao giờ sao ca thấy mày nhắc, chán lắm người mà đến NC tao còn chẳng NCBS mặc dù cùng làng. Mày ca thích thì từ chối luôn lấy sớm làm gì khổ lắm cách chương.